Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, gạt ta đại giới. Kỳ thật tiểu thỏ vốn là thực một chút đều không có phát giác được Trình Chi Ngôn tiến đến. Dù sao nàng xem sách thấy vậy quá chuyên chú. Trình Chi Ngôn bước đi lại không có một thanh âm. Nhưng mà, mấu chốt là, Trình Chi Ngôn vừa mới tắm rửa qua. Trên người còn mang theo một tia sữa tắm mùi thơm ngát. Cho nên, coi hắn cúi người tới gần tiểu thỏ thời điểm. Tiểu thỏ cái kia linh mẫn cái mũi đột nhiên ngửi được một trận quen thuộc mùi thơm ngát. Loại kia quen thuộc mùi thơm, là nàng khi còn bé mỗi lúc trời tối ôm Trình Chi Ngôn lúc ngủ thời gian, mới có thể ngửi được. Tiểu thỏ lập tức trong lòng giật mình, một đôi tay, ba, một tiếng che trước mặt mình đang xem sách. Lập tức quay đầu lại, một đôi thủy nhuận đôi mắt vừa vặn cùng Trình Chi Ngôn thanh tịnh con mắt đối mặt. Hai người nhìn nhau 2 giây về sau, tiểu thỏ tâm kinh đảm chiến nuốt nước miếng một cái. Trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, gắng gượng hướng về hắn kéo ra một nụ cười nói. Nước chanh ca ca, ngươi đã trở về. Ân, Trình Chi Ngôn cặp kia đôi mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn xem tiểu thỏ. Mờ nhạt khóe môi câu lên một cái đẹp mắt nụ cười. Hắn nháy mắt mấy cái, thuận miệng hỏi, đang nhìn cái gì đâu? Hắn lúc nói những lời này thời gian hoàn toàn không có ngồi thẳng lên ý đồ đến nghĩ. Cứ như vậy một mực duy trì cái tư thế này. Thậm chí còn hướng về tiểu thỏ lại đến gần rồi một chút. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy hắn chóp mũi sắp chống đỡ đến bản thân chóp mũi. Ách, ta, đang đọc sách. Tiểu thỏ một khỏa trái tim nhỏ ở trong lồng ngực mặt phù phù phù phù trực nhảy. Hận không thể trực tiếp từ trong cổ họng xuất hiện. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Vào tuần lễ trước nàng từ Nam Kinh lúc rời đi thời gian. Trình Chi Ngôn ngàn dặn dò vạn dặn dò để cho nàng trong khoảng thời gian này không nên nhìn tiểu thuyết tình cảm. Kỳ thật nàng cũng thực sự là nhẫn một tuần lễ không có nhìn. Nhưng là hôm nay các nàng vừa mới thi tháng kết thúc. Nàng vốn chỉ muốn Trình Chi Ngôn liền xem như kết thúc huấn luyện quân sự nghỉ định kỳ trở về. Làm gì cũng phải là ngày mai. Thế là liền muốn thừa dịp hắn còn chưa có trở lại. Tranh thủ thời gian xem trước xem xét. Không nghĩ tới. Tiểu thỏ lần nữa dùng sức nuốt nước miếng một cái. Biểu hiện trên mặt đã là một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Sách gì? Trình Chi Ngôn cặp kia đôi mắt thâm thúy không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Không có gì. Thật không có cái gì. Tiểu thỏ hai tay bưng bít lấy trên mặt bàn tiểu thuyết sách. Trong đầu liều mạng nghĩ đến ứng đối Trình Chi Ngôn biện pháp. Đúng rồi, nước chanh ca ca, người chừng nào thì trở về. Nửa giờ trước đó, Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ biểu hiện trên mặt. Kỳ thật đã đại khái đoán được nàng vừa rồi đang nhìn cái gì. Chỉ là nhìn xem nàng liều mạng muốn che lấp bộ dáng. Liền không nhịn được muốn đùa nàng. Cái này, sớm như vậy trở về a? Tiểu thỏ cứng đờ giật giật khóe môi. Thanh âm lắp bắp nói. Kia là cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngày mai buổi sáng mới có thể trở về đâu. Ân, Trình Chi Ngôn nhẹ gật gật. Khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười nói. Vốn là dự định ngày mai buổi sáng ngồi xe nữa trở về. Nhưng là, nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cho nên liền trực tiếp mua xế chiều hôm nay vé đã trở về. Nếu không phải là bởi vì trên xa lộ chắn gần một cái thời gian, ta hẳn là sẽ sớm hơn một chút trở về. Đúng, phải không? Tiểu thỏ nghe hắn lời nói, chỉ cảm thấy mình đã nhanh muốn không cười được. Nếu là nhà nàng nước chanh ca ca sớm một giờ trở về mà nói, lúc kia nàng nên còn chưa bắt đầu nhìn quyển tiểu thuyết này đâu. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,